Cá chính là cái kia tiểu tử, cướp đi thanh giang lý. Vương gia vứt bỏ thanh giang lý, còn lớn hơn nói bất tạm mặt đất muốn hiến cho U Minh Tông, lừa gạt khen thưởng, phải bị tội gì? Vương Chí Đức hỏi ngược lại, xin hỏi Lương gia chủ là thế nào biết có người cướp đi thanh giang lý? Lương gia Hưng khinh miệt nói, đêm qua náo lớn như vậy động tĩnh. Ta làm sao có thể không biết? Nếu như biết rõ, vì sao không ra tay tương trợ? Vương Chí Đức lần nữa đặt câu hỏi, hẳn là Lương gia chủ hy vọng thanh giang lý bị người khác cướp đi, hoặc là làm của riêng, mà không hy vọng là Vương gia nộp lên cho U Minh Tông. Lương gia Hưng á khẩu không trả lời được, Vương Chí Đức nói ra lời trong lòng của hắn, nhẫn nhịn cả buổi, cuối cùng chỉ phải yếu ớt trả lời một câu, ta làm sao biết Vương gia muốn đưa thanh giang lý nộp lên U Minh Tông. Vương Chí Đức chiếm được thượng phong về sau, cũng không hề đuổi cùng giết tận, để tránh nhắm trúng Chu trưởng lão phiền chán. Chu trưởng lão đối Vương, Lương hai nhà ân oán cũng có biết một hai, chẳng qua là với tư cách người ngoài cuộc không cần phải lẫn vào, nhưng là chẳng muốn nghe bọn hắn hai người đấu võ mồm, mở miệng hỏi, cái kia thanh giang lý đến cùng còn ở đó hay không Vương gia trong tay. Chương 16, thu hoạch. Vương Chí Đức hồi đáp, đương nhiên vẫn còn, chẳng qua là thanh giang lý là đạo viễn giấu. Vì giữ bí mật, chỉ có chính hắn biết rõ tại nơi nào, đêm qua đạo viễn trọng thương hôn mê, ta cũng không biết giấu ở chỗ nào rồi. Muốn không ta đi thanh đạo viễn đánh thức hỏi một chút. Dương Dũng khoát tay chặn lại nói, không cần, ta dò xét một phen sẽ biết. Dùng Dương Dũng tử phủ cảnh thần thức tu vi, phạm vi vài dặm ở trong, chính là đào đất ba thước, cũng không thể gạt được hắn, hắn rất nhanh liền phát hiện thanh giang lý chôn giấu địa điểm. Một đoàn người đi vào Vương Đạo Viễn động phủ. Vương Chí Đức thấy Vương Đạo Viễn vẫn còn mê man, đem hắn đánh thức, làm bộ quát lớn, Đạo Viễn, còn không mau đứng lên bái kiến Chu trưởng lão cùng Dương trưởng lão. Vương Đạo Viễn khó khăn đứng dậy, hướng mọi người hành lễ nói, bái kiến Chu trưởng lão, Dương lão tổ, cùng với chư vị tiền bối. Dương Dũng tò mò hỏi, ngươi chính là cái kia câu được thanh giang lý tiểu gia hỏa. Như thế nào không xưng ta Dương trưởng lão? Ngược lại xưng ta Dương lão tổ. Vương Đạo Viễn kính cẩn hồi đáp, hồi Dương lão tổ, gia mẫu họ Dương, tuy là phàm nhân, nhưng cũng là Dương lão tổ hậu nhân. Cho nên xưng ngài làm lão tổ. Không thể tưởng được ngươi tiểu gia hỏa này hay là ta hậu nhân. Dương Dũng vuốt trâu cười dài, xuất ra một khối ngọc bội, ngươi kêu ta một tiếng lão tổ, ta không thể không có chút tỏ vẻ, đây là một việc phòng ngự pháp khí. Có thể ngăn cản trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, có thể lặp lại sử dụng. Lần đầu sau khi thấy được người, coi như là lễ gặp mặt. Đây chính là nhị giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí A, Vương Đạo Viễn liên tục bái tạ, nhận ngọc bội. Sau đó, Vương Đạo Viễn tại Vương Chí Đức dưới sự trợ giúp, đưa thanh giang lý đào lên. Giao cho hai vị trưởng lão. Chu trưởng lão trải qua một phen quan sát, nói ra, giống như lý mà dài nhỏ, râu dài đuôi dài. Vây cá như băng, lân phiến trùng điệp, không sai, là thanh giang lý. Dương trưởng lão năm đó cũng đã gặp thanh giang lý, không biết có gì cao kiến. Dương Dũng cũng gật đầu nói, không sai, đúng là thanh giang lý, hay là một mái một trống. Nếu như xác định không sai, tông chủ lại giao cho Chu trưởng lão toàn quyền xử lý, ta sẽ không nhúng vào. Dương trưởng lão khách khí, nếu không phải Dương trưởng lão truyền tin, cái này tội cũng rơi không đến trên đầu ta. Chu trưởng lão trên mặt sắc mặt vui mừng. Vương gia dâng ra thanh giang lý có công, bản trưởng lão làm chủ, đem ngọc tuyền đan phù các sườn đông một nhà U Minh Tông tương ứng cửa hàng làm như khen thưởng, giao cho Vương gia. Vương Chí An cùng Vương Chí Đức đại hỷ, liên tục nói lời cảm tạ. Chu trưởng lão khoát tay một cái nói, ta lời còn chưa nói hết, đừng nóng vội tạ. Xét thấy cái này thanh giang lý chỉ có thể ở thanh ly giang thượng du còn sống. Đem mang về U Minh Tông cũng không có gì dùng. Mà Vương gia tổ tiên có chăn nuôi thanh giang lý kinh nghiệm, lại chỗ thanh ly giang ngọn nguồn, thích hợp thanh giang lý sinh tồn. Ta quyết định do Vương gia thay U Minh Tông chăn nuôi thanh giang lý. Thuộc sở hữu U Minh Tông thanh ly phường thì đóng ở trưởng lão trực tiếp quản hạt, cái này hai cái thanh giang lý về sau sinh sôi nảy nở ra, U Minh Tông lấy đi tám phần. Không biết Vương gia có thể nguyện ý? Vương Chí An mừng rỡ. Tuy nhiên giúp đỡ U Minh Tông nuôi dưỡng thanh giang lý, bị lấy đi tám phần, lợi nhuận cực nhỏ, nhưng là lần này tại U Minh Tông đã có chức vụ, xem như tiến vào U Minh Tông hệ thống, về sau Vương gia chính là U Minh Tông người. Ngày sau, Vương gia một khi có gia nhập U Minh Tông tộc nhân trúc cơ, có thể tính toán làm U Minh Tông dòng chính. Mặc dù là hiện tại loại tình huống này, Lương gia cũng không có thể lại rõ rệt chèn ép Vương gia. Hơn nữa, một khi xuất hiện Vương gia nhân vật trọng yếu bị người ám toán, cũng có thể danh chính ngôn thuận mặt đất thỉnh cầu U Minh Tông xuất đầu, tuy nhiên không nhất định có thực tế tác dụng, nhưng đối với muốn đối phó người của Vương gia mà nói, cũng là một loại chấn nhiếp. Vương Chí An liên tục cảm tạ Chu trưởng lão, đối U Minh Tông đại bề ngoài trung tâm. Về sau, Thanh Giang Lý do Chu trưởng lão cùng Vương Chí An hộ tống quay về Ngọc Tuyền Phong, đặt ở Ngọc Long Tuyền ở bên trong chăn nuôi. Đây cũng là nói cho xung quanh thế lực. Thanh Giang Lý về U Minh Tông, ai còn dám cướp đoạt, chính là theo U Minh Tông trong miệng đoạt thức ăn. Về sau, có người đến Vương gia trong cửa hàng nghe ngóng Thanh Giang Lý xử trí kết quả, người của Vương gia cũng đều thanh sự tình từ đầu chí cuối nói đi ra ngoài, lại để cho một số người bỏ đi không an phận chi muốn. U Minh Tông mọi người theo Dương Dũng phản hồi U Minh Tông tại Thanh Ly Phường thì cứ điểm, Lương Gia Hưng cũng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Tuy nói U Minh Tông không phải cái gì tốt chim, nhưng có thể được đến U Minh Tông che chở, cải biến Vương gia chịu áp bách, xa lánh cục diện. Cớ sao mà không làm? Vương Đạo Viễn tiếp tục nằm ở trên giường chữa thương, cẩn thận quan sát Dương lão tổ tiễn đưa ngọc bội. Ngọc bội kia toàn thân bạch ngọc điêu thành, chính diện điêu khắc hoa cỏ, sau lưng một cái Dương chữ, hình dáng trang sức ngược lại là không có gì kỳ lạ. Chỗ bất phàm ở chỗ ẩn chứa nồng đậm linh khí số lượng có thể so với nhị giai hạ phẩm linh phù, trách không được có thể ngăn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Nhưng lại có thể lặp lại sử dụng, so nhị giai hạ phẩm phòng ngự linh phù giá trị cao hơn. Hắn hiện tại thân chịu trọng thương. Khí huyết thiệt thòi hư, có thể không nỡ bỏ lãng phí máu huyết đến lại để cho cái này ngọc bội nhận chủ. Tiện tay đem ngọc bội thu lại, thần thức tiến vào linh châu không gian. Nhìn xem lúc trước giết chết cái kia thích khách trên người có vật gì tốt. Dù sao thích khách qua chính là đao kiếm đổ máu thời gian, không có chỗ ở cố định, có đồ vật gì đó đều là tùy thân mang theo, một cái luyện khí 9 tầng thậm chí đỉnh phong thích khách, thân gia tuyệt đối không thể thiếu. Thích khách này trên người ngoại trừ cái thanh kia uy hiếp Vương Đạo Viễn màu đen dao găm bên ngoài, chỉ có một túi trữ vật cùng một cái linh thú đại. Bởi vì linh châu không gian là đỉnh cấp không gian bảo vật, liền tương đương với một cái tiểu thế giới, cấp thấp cùng cao cấp không gian bảo vật tại Linh Châu không gian trong, cùng ở bên ngoài đại thế giới ở bên trong không có bản chất khác nhau. Bởi vậy, Vương Đạo Viễn mới có thể đem túi trữ vật bỏ vào Linh Châu không gian. Nếu như là càn khôn giới phóng tới trong túi trữ vật, sẽ trực tiếp thanh túi trữ vật xanh bạo, túi trữ vật phóng tới càn khôn giới ở bên trong, cũng sẽ bởi vì càn khôn giới không gian áp chế không đủ mạnh mà nổ tung, đều là cấp thấp hoặc cao cấp không gian bảo vật. Thanh một cái túi đựng đồ hoặc càn khôn giới để vào cái khác trong, hai cái không gian bảo vật đều báo hỏng. Túi trữ vật hoặc càn khôn giới một cái lồng một cái sách lược là không thể thực hiện được, chỉ có Linh Châu không gian ngoại lệ. Mở ra túi trữ vật, thu hoạch lệnh Vương Đạo Viễn líu lưỡi, chỉ cần hạ phẩm linh thạch thì có hơn 800 khối, còn có một khối trung phẩm linh thạch, tương đương với hơn 900 khối hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra, còn có vài trương nhất giai thượng phẩm linh phù, thứ này Vương Đạo Viễn chính mình có thể luyện chế, không có thèm. Các loại chữa thương, giải độc, khôi phục linh lực đang dược hơn 10 khối, tăng lên tu vi đang dược một viên đều không có, xem ra thích khách này là luyện khí đỉnh phong tu vi, ăn tăng lên tu vi đang dược đã không có ý nghĩa. Ngoài ra, còn có một miếng ngọc giản, một thân dạ hành phục, một quả huyền thiết lệnh bài, pháp khí càng là một kiện đều không có. Xem ra thích khách này là ở tích lũy linh thạch chuẩn bị trúc cơ, có thể bán cũng bán đi. Vương Đạo Viễn lẩm bẩm nói. Này cái ngọc giản ở bên trong ghi lại một số pháp thuật, khả năng tàng hình, đương nhiên, cũng không phải cái gì cao thâm pháp thuật, chỉ có thể lừa gạt trúc cơ phía dưới tu sĩ. Còn chỉ có thể lừa gạt không có tu luyện hôm khác mắt thuật tu sĩ. Đoán chừng là không đáng mấy cái tiền, mới không có bị bán đi. Lệnh bài không có gì chỗ bất phàm, một mặt là kỳ kỳ quái quái hoa văn như là văn tự. Nhưng Vương Đạo Viễn nhận không ra. Mặt khác viết huyết ảnh hai chữ. Đoán chừng là cái nào đó thế lực lệnh bài, Vương Đạo Viễn thật đúng là chưa nghe nói qua cái nào thế lực danh tự mang huyết ảnh hai chữ. Tuy nói không có gì hữu dụng bảo vật, bí pháp các loại, nhưng chỉ vẻn vẹn những thứ này linh thạch cũng rất khả quan, đầy đủ vương đạo viễn tu hành đến luyện khí hậu kỳ. Thu hồi túi trữ vật, xuất ra cái kia linh thú đại. Cái này linh thú đại so Vương Chí Đức cho hắn chính là cái kia cao hơn cấp nhiều lắm, nói không chừng bên trong có một đại gia hỏa. Vừa vặn vương đạo viễn linh cốc động lại, nếu có thể nuôi dưỡng cái chiến lực vượt qua quần linh thú phòng thân cũng không tệ. Đầy cõi lòng kỳ vọng mở ra linh thú đại, bên trong cũng không có vương đạo viễn tưởng tượng cao lớn uy mãnh linh thú, chỉ có hơn 20 chỉ còn sống nhất giai hạ phẩm linh phong, một cái nắm đấm lớn tiểu nhân tổ ông, cùng một cái chết mất ông chúa. Những thứ này linh phong từ khi linh thú đại trong đi ra, liền lập tức nâng lên tổ ông, dắt ở cỏ tranh phòng mái hiên lên, sau đó bay về phía đang tại nở hoa linh cốc. Chương 17, cá mầm. Đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, tự dưỡng linh phong đều là một lần hành động rất hiếm có sự tình, linh ông không cần tiêu hao bất luận cái gì tài nguyên, ngược lại có thể sinh ra giá trị cực cao linh mật, linh ông hút mật có thể vì linh thảo linh dược thụ phấn, đề cao sản lượng, linh ông đều có độc tính, đấu pháp lúc hay là cực kỳ cường hãn giúp đỡ. Từ khi phát hiện linh châu không gian về sau, vương đạo viễn thì có dưỡng linh phong ý tưởng, mục đích chủ yếu là vì linh mật. Đáng tiếc linh ông quá rất hiếm, phải lấy được linh ông chỉ có hai cái cách, một là theo có được linh ông thế lực đạt được. Bất quá cho tới nay không có cái nào thế lực bán ra linh ông, cho mình dựng nên đối thủ cạnh tranh, chỉ có mạnh mẽ đoạt. Hai là tìm kiếm giả ông bình thường tại Sơn Lâm thăm sử, tìm kiếm không dễ, hơn nữa phong quần bản thân sức chiến đấu cũng rất mạnh. Hai cái cách cũng không phải vương gia có thể làm được, chớ nói chi là vương đạo viễn một người. Những thứ này linh ông có thể nói là đưa tới cửa chuyện tốt, đáng tiếc chính là ông chúa đã chết. Không có ông chúa phong quần không thể sinh sôi nảy nở hậu đại, chỉ có thể dần dần tiêu vong. Nếu là cái kia tổ ông bên trong còn có phong trứng, ngược lại là có khả năng đào tạo bước phát triển mới ông chúa. Đáng tiếc, tổ ông có che đậy thần thức dò xét tác dụng, hắn không cách nào xác định tổ ông trong đó có hay không phong trứng, cũng không có thể mở ra tổ ông nhìn xem. Như vậy có phong trứng cũng xong đời, chỉ có thể mặc cho do phong quần tự sanh tự diệt. Bất quá, loại này linh ông hắn chưa từng thấy qua. Hắn ở đây gia tộc tàng thư trong, cũng giới thiệu vài loại thông thường linh ông, nhưng cùng loại này linh ông cũng không cùng. Những thứ này linh ông thân thể cùng cánh càng thêm dài nhỏ, tốc độ phi hành cũng càng nhanh. Nếu như không biết là cái gì giống linh ông, liền tạm thời xưng là trường vĩ ông ta. Nếu là có thể đào tạo bước phát triển mới ông chúa, dùng không gian gấp 10 lần thời gian lưu tốc, vương đạo viễn là thật muốn phát. Kiểm kê đã xong chiến lợi phẩm, thần thức rời khỏi không gian. Bị lúc trước linh cốc câu cá dẫn dắt, vương đạo viễn nghĩ tới một cái giải quyết linh cốc động lại vấn đề biện pháp, nuôi dưỡng linh thú. Bất quá, không thể nuôi dưỡng dê bò thỏ các loại thích ăn linh thảo gia hỏa, bằng không thì bỏ vào linh châu không gian, còn không thanh bên trong linh điền linh dược cũng hỏa hỏa. Rất đáng tin cậy hay là dưỡng linh ngư. Dù sao bình thường linh ngư chỉ có thể ở trong nước ở lại đó, căn bản không đến bên trong linh điền đi, càng chưa nói tới tai họa linh dược. Về phần linh ngư mầm nơi phát ra, lưng tựa Thanh Khê cùng Thanh Ly Giang, còn có thể thiếu cá mầm phải không? Nghỉ ngơi hơn một tháng, vương đạo viễn rốt cục bình phục, lại lấy ra hắn ngư cần, đi về hướng động phủ đằng sau Thanh Khê. Đi đến động phủ đằng sau, vương đạo viễn lắp bắp kinh hãi. Tam xóa hà khẩu bên cạnh bờ, ngồi xổm đầy câu cá tu sĩ, trong đó còn có mấy cái họ hàng đệ tử, nhìn thấy vương đạo viễn khiêng ngư cần tới đây, còn lên tiếng chào. Vương đạo viễn đi đến một vị đang tại câu cá thanh niên bên cạnh, ném ra ngoài cá, móc, câu sau, đối thanh niên nói, tam ca, đây là cái gì tình huống? Như thế nào hôm nay nhiều người như vậy câu cá? Thanh niên tên là Vương Đạo Sương, đạo tự bối xếp hạng đệ tam, luyện khí tầng 6 tu vi. Hắn làm việc trầm ổn, không kiêu không nóng nảy, cách đối nhân xử thế cũng là không thể bắt bẻ, tại người cùng thế hệ trong uy vọng rất cao, là dự định vương thủ nghiệp về sau tộc trưởng người thừa kế. Hơn nữa hắn là cùng thế hệ trong tư chất tốt nhất, cho nên lại là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng trúc cơ hạt giống. Trúc cơ hạt giống, bình thường sau khi thành niên đều bị an bài tại Ngọc Tuyền Phong lên, làm một ít không hao tổn công phu sự tình, thành tinh lực đặt ở tu luyện lên. Lần này vương gia lại đạt được một cái cửa hàng, nhân thủ nghiêm trọng chưa đủ, thanh trưởng thành gia tộc đệ tử cũng phái ra, liền Vương Đạo Xương cái này hạt giống tuyển thủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vương Đạo Xương trợn nhìn Vương Đạo Viễn liếc, nói, thế nào chuyện quan trọng trong lòng ngươi còn không có mấy ư? Vương Đạo Viễn cười hắc hắc, ta đó là hoàn toàn trùng hợp, những người này cũng hướng về phía Thanh Giang Lý đến. Mấy trăm năm liền ra như vậy hai cái nào có trùng hợp như vậy? Còn có thể câu được. Vương Đạo Xương nói ra, tiền tài động nhân tâm đi, ngươi có thể câu được hai cái, mặt khác cũng muốn, vạn nhất có thể câu được đâu. Hiện tại lưỡi câu không đến, về sau có thể nói không cho phép. Vương Đạo Viễn không rõ ràng cho lắm mà hỏi thăm, lời này nói như thế nào? Về sau có thể câu được là có ý gì? Còn không phải ngươi câu đi lên cái kia hai cái Thanh Giang Lý. Trải qua thái công kiểm tra, cái kia giống cái Thanh Giang Lý đang bị ngươi câu được 4-5 ngày trước vừa sản trứng lành, qua cái vài năm có thể lưỡi câu đi ra. Vương Đạo Xương hồi đáp. Vương Đạo Viễn trong nội tâm chấn động, câu được Thanh Giang Lý vào cái ngày đó buổi sáng, chính mình liền đưa Thanh Giang Lý bỏ vào Linh Châu không gian, ngày hôm sau rạng sáng mới lấy ra. Dựa theo Linh Châu không gian gấp 10 lần thời gian lưu tốc, Thanh Giang Lý tại Linh Châu không gian trong ngay người 7-8 ngày, chẳng phải là nói Thanh Giang Lý tại Linh Châu không gian ở bên trong sinh ra trứng. Hắn kềm chế nội tâm kích động, giả trang ra một bộ tiếc hận bộ dáng, nói, vậy thì thật là đáng tiếc, ta nếu sớm cái 4-5 ngày, chẳng phải là có thể được đến một ổ cá mầm. Vương Đạo Xương thấy hắn một bộ bị tổn thất nặng biểu lộ. Khuyên giải nói, nào có thập toàn thập mỹ sự tình. Ngươi có thể câu được Thanh Giang Lý đã là đi đại vận, cũng đừng yêu cầu xa vời càng nhiều. Chúng ta Vương gia lần này cũng là kiếm lợi lớn, nhiều một nhà cửa hàng, trong tộc quyết định mở một nhà quán rượu. Đúng rồi, còn có đối với ngươi khen thưởng, tộc trưởng cũng cho ta cùng nhau đã mang đến. Nghe thấy cái, Vương Đạo Viễn hứng thú, cái gì khen thưởng? 2000 gia tộc điểm cống hiến. Vương Đạo Xương cười thần bí. Còn có tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đối với ngươi đặc thù quan ái. Vương Đạo Viễn kinh hỉ nói, còn có đặc thù quan ái. Tam ca ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc là cái gì? Vương Đạo Xương hắn giọng một cái, xét thấy Đạo Viễn lần này lập nhiều đại công, nhưng là gián tiếp đắc tội không ít người, vì bảo hộ Đạo Viễn, khi hắn tu vi đột phá luyện khí hậu kỳ lúc trước, không được ra ngoài. Đây là tộc trưởng nguyên lời nói. Đương nhiên ngươi còn có mặt khác lựa chọn. Vương Đạo Viễn vốn mất hết can đảm, không nghĩ tới còn lại mặt khác lựa chọn, vội vàng hỏi, cái gì lựa chọn? Quay về Ngọc Tuyền Phong. Vương Đạo Xương hồi đáp. Vương Đạo Viễn mặt đều đen, còn không bằng bế quan đâu, tốt xấu chạy đi so sánh đơn giản. Còn có thể vụng trộm bán linh cốc mua chút đan dược, quay về Ngọc Tuyền Phong, tại tộc trưởng mí mắt phía dưới muốn chạy trốn, làm sao có thể? Coi như ta không có hỏi. Mặt đen lên quay đầu trở về động phủ. Vương Đạo Xương chứng kiến từ nhỏ đến lớn một mực trên nhảy dưới tránh thất đệ kinh ngạc, thoải mái cười to. Trở lại động phủ, Vương Đạo Viễn thần thức lập tức tiến vào Linh Châu không gian, tại cá đường ở bên trong cẩn thận tìm tòi. Lúc này khoảng cách câu được Thanh Giang Lý đã qua hơn một tháng, tại trong không gian chính là đã hơn một năm, mặc dù Linh Ngư trứng ấp trứng chu kỳ dài. Cũng nên ấp ra cá mầm. Tìm tòi một hồi, phát hiện 10 đầu cùng tú hoa châm không sai biệt lắm lớn lên cá mầm, vây quanh mấy hạt linh cốc tốn sức mặt đất gặm. 10 vạn linh thạch một cái Thanh Giang Lý, bị đói đã thành bộ dạng này đáng thương đối với. Nếu là bị người biết rõ Vương Đạo Viễn có 10 đầu Thanh Giang Lý, nhất định sẽ đem hắn chôn sống. Nếu như biết rõ hắn thiếu chút nữa đưa Thanh Giang Lý chết đói, nhất định sẽ đem hắn bào đi ra đòn hiểm dừng lại. Hắn cũng không biết Thanh Giang Lý thích ăn cái gì, nếu như chúng tại gặm linh cốc, vậy này linh cốc. Vương Đạo Viễn thanh linh cốc nghiền thành phấn. Rắc vào vũng nước động. Cá mầm theo đáy nước bơi tới mặt nước, ăn một miếng linh cốc phấn, cái đuôi hất lên nhanh chóng phản hồi đáy nước. 10 đầu tiểu cá mầm sức ăn không nhỏ, ăn hết một lượng linh cốc phấn, mới đình chỉ ăn uống. Hắn lại đang linh thung lũng ở bên trong, đào một cái một trượng vuông hố to. Ném ra vài trương hóa mưa phù, trong hầm rót đầy nước, thanh ăn no rồi cá mầm chuyển di đi qua. Đến một lần lo lắng cá đường trong ngụy linh cá sẽ cùng cá mầm giành ăn, thứ hai sợ hãi những thứ này cá thanh cá mầm ăn hết. Hơn 10 đầu cá chẳng qua là dính chút linh khí bình thường cá. Liền linh ngư cũng không tính là. Cũng không thể vì chúng, ảnh hưởng Thanh Giang Lý cá mầm khỏe mạnh phát triển. Chương 18, trốn đi. Vương Đạo Viễn câu được Thanh Giang Lý, tuy nhiên dẫn đến chính mình thân chịu trọng thương, nhưng là chiếm được đại tiện nghi, chẳng những cho gia tộc lấy được một tòa cửa hàng, còn lại để cho gia tộc tại U Minh Tông trong phạm vi địa vị rất cao, mình cũng gặt hái được gần 1.000 linh thạch cùng 10 đầu Thanh Giang Lý cá mầm. Trong tay linh thạch tuy nhiều, nhưng vẫn là muốn cần kiệm tiết kiệm, không thể trực tiếp dùng linh thạch tăng lên tu vi, hay là mua tụ linh đan so sánh có lợi nhất. Ngoại trừ tụ linh đan bên ngoài, lá bùa, linh mực cũng muốn mua một ít. Vương Đạo Viễn hiện tại đã có thể chế tác nhất giai thượng phẩm linh phù. Cần đại lượng luyện tập mới có thể chính thức trở thành nhất giai thượng phẩm linh phù sư. Tuy nói đan phù các cung cấp một ít linh mực, có thể linh mực là có hạn ngạch, gãy móc lục soát tỉnh đi ra một chút như vậy, căn bản không đủ dùng. Vương Đạo Viễn đứng ở Thanh Ly Phường Thị, chủ yếu nhất mục tiêu là sưu tập một ít linh dược hạt giống. Nhưng đáng tiếc chính là, Thanh Ly Phường Thị thuộc về cỡ lớn phường thị, trong phường thị cửa hàng cơ bản cũng thuộc sở hữu tại từng cái lớn nhỏ thế lực, dẫn đến hắn căn bản mua không được linh dược hạt giống, dù sao không có cái nào thế lực hội nguyện ý bán có giá trị linh dược hạt giống. Hắn hiện tại bị nhốt giam cầm, muốn đi ra ngoài còn phải tiếp thu được. Trải qua mấy ngày nữa cố gắng tu luyện, Vương Đạo Viễn ẩn thân thuật rốt cục đại thành. Ổn thỏa để, hắn hay là cầm tam ca Vương Đạo Xương thử một chút. Vương Đạo Xương như trước tại mép nước câu cá, Vương Đạo Viễn thi triển ẩn thân thuật, đi qua cầm đi hai cái cá, bỏ vào trong không gian, sau đó núp ở phía xa xem tam ca phản ứng. Thẳng đến tam ca lại câu đi lên một cái cá, muốn thả đến cá cái sọt ở bên trong, mới phát hiện cá thiếu đi. Chứng kiến hiệu quả không sai, Vương Đạo Viễn thay đổi trường bào màu đen. Cùng mang màu đen dài cái khăn che mặt mũ rộng vành. Tại động phủ bên ngoài cái, bế quan, bài tử, thi triển ẩn thân thuật, chuồn ra cửa hàng. Đi đến một cái vắng vẻ trong hẻm nhỏ, hiện ra thân hình. Sau đó trở lại nhà mình cửa hàng, dùng khách hàng thân phận, đi tới đan phù cát. Vương Đạo Viễn nghênh ngang mặt đất tiến vào đan phù cát, Vương Đạo Thành lập tức nhiệt tình trên mặt đất trước tiếp đãi, đạo hữu là mua đan dược, linh phù, hay là bán thứ đồ vật. Bổn điếm một nhị giai đan dược, linh phù, cái gì cần có đều có, đại lượng thu mua đan phù tài liệu, số lượng nhiều theo ưu. Vương Đạo Viễn trực tiếp xuất ra lần trước lấy được ưu đãi thiết bài, đạo cầm 50 khối tụ linh đan, 500 trương nhất giai thượng phẩm lá bùa, 20 cân linh mực. Vương Đạo Thành vừa thấy thiết bài, biết là khách hàng cũ, cười đến càng sáng lạng hơn, nguyên lai là khách hàng cũ, những vật này tổng cộng 550 khối linh thạch, đánh 90% giảm giá là 495 khối linh thạch, tiểu nhân làm chủ, cho tiền bối tính toán 490 khối linh thạch. Vương Đạo Viễn không nói thêm gì, trả tiền rời đi. Nghĩ đến lần trước bị thích khách đánh lén. Trực tiếp trọng thương, liền linh lực đều không thể sử dụng, mặc dù hiện tại đã có ngọc bội phòng thân, nhưng là khả năng không kịp mở ra, hay là mua một kiện linh giáp hộ thân tương đối khá, mặc dù không có thời gian phản ứng, linh giáp bản thân cũng có thể ngăn cản một ít công kích. Chính diện đối địch, liền chính mình chút bản lãnh, cùng giai tu sĩ có thể để ngược lại chính mình cũng có khối người. Tuy nói hắn có thể dùng linh phù nện người, nhưng sử dụng linh phù tốc độ dù sao không đủ nhanh, địch nhân có phòng bị dưới tình huống, rất khó một kích có hiệu quả. Toàn bộ nhờ linh phù. Mỗi lần đánh bại đối thủ, đều được ném hơn 10 tờ linh phù, cái kia ném đến độ linh mẫn thạch A. Ra đan phù cát, tại lão phường hảo hảo đi dạo một hồi, nhìn vài gia bán ra pháp khí cửa hàng. Cuối cùng, lại đây đã đến thần binh cát. Đi vào thần binh cát. Đến đây tiếp đãi hay là Triệu Lương, nhìn xem cái kia trương thành thật mặt, Vương Đạo Viễn cũng sẽ không cho là hắn là người thành thật. Lần trước mua huyền dương kiếm đã bị tiểu tử này lừa dối rồi một lần, mặc dù mình cũng không tính có hại chịu thiệt, nhưng bị người lừa dối cảm giác chung quy khó chịu. Vương Đạo Viễn nói rõ yêu cầu sau. Triệu Lương mặt mũi tràn đầy tươi cười, con mắt phát ra quỷ dị quang, nhìn xem Vương Đạo Viễn, tựa như xem một đầu dê béo. Không để ý Triệu Lương ánh mắt, Vương Đạo Viễn bắt đầu chọn lựa pháp khí, mỗi lần cầm lấy một kiện pháp khí cẩn thận quan sát, Triệu Lương đều tại một bên giới thiệu kiện pháp khí này công dụng cùng ưu điểm. Vương Đạo Viễn nhìn trúng một kiện giáp mềm cùng một đôi linh giày, đều là nhất giai thượng phẩm pháp khí. Giáp mềm tên là Tàm Ti Giáp, chính là linh tơ tầm chế thành, có thể đem luyện khí đỉnh phong trình độ công kích suy yếu tầng 3, địch quân thực lực càng thấp. Suy yếu hiệu quả càng mạnh. Linh giày tên là Đạp Phong Hoa, luyện chế trong tài liệu, đựng hai chi tật phong ưng long vũ, có thể gia tăng hai thành tốc độ. Vương Đạo Viễn chỉ biết một số thủy động thuật, tại trên bờ ngăn địch không có cách nào khác dùng. Đã có linh dày, đánh không lại chạy trốn xác suất gia tăng thật lớn. Triệu Lương thấy Vương Đạo Viễn chọn lựa hai kiện pháp khí sau, không có tiếp tục chọn lựa ý tứ, lại đề cử một chút nhất giai thượng phẩm trường kiếm. Vương Đạo Viễn nhìn lướt qua trường kiếm, nhìn ra luyện chế thủ pháp cùng Huyền Dương kiếm không có sai biệt, đã biết rõ đây cũng là Triệu Lương chính mình luyện chế. Tại đây chào hàng đâu? Xem ra hắn đã có thể luyện chế nhất giai thượng phẩm pháp khí. Phòng ngự pháp khí giá cả xa so mặt khác pháp khí cao, một mình một kiện giáp mềm muốn 120 linh thạch, đạp phong hoa cũng có 80 linh thạch. Giao hết linh thạch, cự tuyệt Triệu Lương chào hàng, quay người đi ra thần binh cát. Muốn mua đồ vật đã mua được, kế tiếp, muốn giải quyết thoáng một phát ăn uống chi dục. Vượt qua đến cái thế giới này vài chục năm, thật đúng là không có xuống tiệm ăn. Hôm nay thật vất vả có cơ hội, cũng không thể buông tha. Căn cứ nước Phù Sa không lưu ruộng người ngoài nguyên tắc. Tự nhiên là đến nhà mình khai mở quán rượu ăn uống. Vương gia tiếp thu cửa hàng sau, mở một nhà quán rượu, tên là Túy Tiên Lâu, trải qua hơn một tháng chuẩn bị, hai ngày trước đã khai trương. Túy Tiên Lâu chiêu bài linh mẫn rượu, có Vương đạo diễn cái này tử quỷ dốc lòng nghiên cứu, Vương gia linh tử vẫn rất có trình độ, bất quá rau liền so sánh lơ lỏng bình thường. Vương gia cũng không có linh trù truyền thừa, Túy Tiên Lâu đầu bếp hay là từ bên ngoài thuê đến, hơn nửa trình độ cũng liền có chuyện như vậy. Lúc trước gia tộc tương đối khó khăn, linh điền đại bộ phận dùng để gieo trồng luyện đan dùng linh dược. Cùng với hoàng vân thảo các loại lá bùa nguyên liệu. Một số nhỏ gieo trồng linh cốc, dùng để bồi dưỡng tuổi nhỏ gia tộc đệ tử. Vương gia bởi vì địa lợi, vận chuyển hàng hóa toàn bộ dùng thuyền, cũng không có tự dưỡng linh thú. Hiện tại Túy Tiên Lâu nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ nhờ cá cùng tự sinh ra linh cốc đến chèo chống. May mắn hiện tại câu cá người rất nhiều, Túy Tiên Lâu có thể hướng câu cá người thu mua, cũng có thể đạt được đầy đủ cá. Lục sinh yêu thú liền so sánh khan hiếm, dù sao Thanh Ly phường thì chỗ Thanh Ly quận giải đất trung tâm, xung quanh yêu thú từ lúc mấy trăm năm trước đã bị thu thập được không sai biệt lắm. Gần nhất yêu thú căn cứ đã ở 2000-3000 hơn, dặm Thanh Khê Thượng Du. Tuy nhiên gia tộc đã mở rộng linh cốc gieo trồng diện tích, chăn nuôi một ít sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh linh thú, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, tạm thời không cách nào bổ túc lỗ hổng. Vương Đạo Viễn đang mặc trường bào màu đen, đầu đội cái khăn che mặt mũ rộng vành, đi vào Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu sinh ý không tính quá tốt, tu tiên giới sinh ý, không có khai trương đại bán hạ giá cái này vừa nói được là tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Phàm là sinh ý thật tốt cửa hàng, hoặc là có vượt qua đồng hành trình độ. Ví dụ như thần binh cắt hoặc là mấy trăm năm lão điếm, tích lũy rất nhiều người mạch cùng danh dự, ví dụ như Vương Gia Ngọc Tuyền tạp hóa phô. Vừa khai trương không có nổi tiếng, sinh ý không tốt cũng rất bình thường. Huống chi, hiện tại Túy Tiên Lâu nguyên liệu nấu ăn chưa đủ, sinh ý quá tốt ngược lại không ứng phó qua nổi. Trong tiệm trưởng quầy, chạy đường đều là vốn gia tộc người. Hơn nữa đa số so với hắn bối dài, cùng thế hệ cũng đều so với hắn lớn tuổi. Vung lên cái khăn che mặt trên mũ, ai cũng nhận thức hắn, cũng đều có tư cách đem hắn đánh dựng lại bắt nửa quay về hậu viện bế quan. Cho nên, tại nhà một gian ở bên trong ăn tương đối an toàn. Tiến vào nhà một gian, cầm lấy menu gọi món ăn, menu lên đại bộ phận rau phẩm nguyên liệu, ngoại trừ linh cốc chính là cá, yêu thú thịt cực nhỏ. Linh cốc hắn là không có hứng thú, cả ngày ăn, không có gì mới lạ. Hắn gọi 5 đàn xích huyết nhưỡng, chọn 7-8 đạo rau, các loại cá nồi súp, thịt kho tàu, dầu sắc thuốc. Chương 19, bại lộ. Rượu và thức ăn đến đông đủ, đóng lại nhà một gian cửa, vứt bỏ mũ rộng vành, bắt đầu gió thu cuốn hết lá vàng. Trong nháy mắt, đã có 3 đạo rau nhân gian bốc hơi. Cầm lấy một vò xích huyết nhưỡng, cũng không cần bát rượu, trực tiếp đối đàn thổi, bất quá trăm hơi thở, một vò rượu đã bị giải quyết xong. Hắn đang tại giải quyết đạo thứ tư rau lúc, đại môn bị một cước đá văng. Chỉ thấy một người vạm vỡ xông tới, một cái tát quất vào Vương Đạo Viễn cái óc lên, hùng hùng hổ hổ nói, ta còn tưởng rằng trong tửu lâu đã đến cái tri kỷ, một lần gọi 5 vò rượu. Không nghĩ tới là ngươi tiểu tử, thiếu nợ ta vài hũ rượu còn không có còn, liền chính mình vụng trộm chạy tới uống rượu, vẫn còn là trên địa bàn của ta uống rượu, rõ ràng không gọi tới ta, quả thực là một không tôn trưởng. Nói xong, phối hợp mặt đất ngồi xuống, một tay cầm khởi một vò rượu, một tay cầm chiếc đũa đĩa rau. Vương Đạo Viễn nói, thập nhị thúc, ngài lão như thế nào tại đây? Người tới chính là Vương Thủ Nghiệp, hắn chiếc đũa liên tục, trong miệng ăn rau nói ra, lại nói tiếp, lão thúc ta còn là dính ngươi quan. Ngươi chỉnh ra lớn như vậy sự tình, gia tộc nhiều hơn một tòa cửa hàng. Không mở ra Túy Tiên Lâu. Lão thúc ta là gia tộc duy nhất những tử sư, bị phái đến Túy Tiên Lâu cất rượu. Tuy nhiên phiền toái một chút, thế nhưng có miễn phí uống rượu, lão thúc là không muốn đi trở về. Vậy cũng được chúc mừng thập nhị thúc, chất nhi kính ngài một cái. Muốn không, chúng ta lại đến vài hũ. Hai người đụng đàn, Vương Thủ Nghiệp phất phất tay, đã từ biệt, hiện tại rượu và thức ăn nguyên liệu cũng không đủ, ta bình thường cũng không dám uống nhiều, hôm nay là cọ rượu của ngươi, mới có thể như vậy thoải mái. Uống quá nhiều, Túy Tiên Lâu tử thủy cung cấp không hơn. Chiêu bài đã có thể đập phá. Tiểu tử ngươi nên giao linh thạch, ăn uống chua tựu đợi đến bị phạt a. Vương Đạo Viễn liền xưng không dám, nào có nện nhà mình chiêu bài. Hai cái tử quỷ uống năm đàn xích huyết nhưỡng, bảy tám đạo rau chỉ còn cá xương cốt, chén bàn đóng bừa bộn. Vương Đạo Viễn uống ba hũ, đã có chút bối rối, trực tiếp hô một tiếng, tiểu nhị tính tiền. Thanh âm vừa dứt, một người đẩy cửa tiến đến, bất quá không phải tiểu nhị, mà là một vị tiên phong đạo cốt lão già tóc bạc, Vương Chí Đức. Vương Chí Đức vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà hỏi thăm, nhị vị khách quan. Đối tiểu điếm rượu và thức ăn còn thỏa mãn. Vương Thủ Nghiệp đưa lưng về phía Vương Chí Đức, uống đến mơ mơ màng màng, cũng không có nghe đi ra ngoài là ai. Ông bình rượu, uống cạn cuối cùng một ngụm rượu, không có tim không có phổi mà đáp nói, cũng không tệ lắm, nhất là rượu này, là thật không sai, cùng ta nhưỡng không sai biệt lắm. Nấc. Vương Đạo Viễn ghé vào trên mặt bàn, nghe thanh âm có chút quen thuộc, ngẩng đầu đã nhìn thấy cái kia tấm da cười nhạt mặt. Dọa một cái giật mình, theo cái ghế chảy xuống tới đất lên, trong ngực ôm vào rượu cũng rớt bể. Vương Chí Đức cười lạnh một tiếng, khách quan đây là thế nào? Có thể ăn no bụng uống đã. Mặc dù là khuôn mặt tươi cười. Nhưng ở Vương Đạo Viễn trong mắt lại vô cùng dữ tợn. Hắn vô ý thức mặt đất sau này di chuyển. Nuốt nước miếng một cái, không dám nói lời nào, chẳng qua là gật gật đầu. Khách quan một bàn này, năm đàn xích huyết nhưỡng 100 linh thạch, tăng thêm cái này vài đạo rau, tổng cộng 110 linh thạch, đánh nát một cái vò rượu, phạt 10 khối linh thạch khách quan còn có ý kiến. Vương Đạo Viễn nào dám có ý kiến, dùng sức lắc đầu, giao linh thạch. Vương Chí Đức tự tiếu phi tiếu chầm chầm vào Vương Đạo Viễn nói, xin ý nói xong rồi, kế tiếp nên nói chuyện tình cảm. Tộc trưởng là thế nào phân phó? Tiểu tử ngươi ra ngoài. Trải qua ta đồng ý ư? Hiện tại, ngươi nói một chút, làm như thế nào phạt ngươi? Vương Thủ Nghiệp nghe xong có người muốn phạt Vương Đạo Viễn, vỗ bàn một cái, quát to, ta xem ai dám khi dễ cháu của ta. Nấc! Đạo Viễn đừng sợ, có lão thúc tại, ta xem ai dám động đến ngươi. Vương Chí Đức một tay thanh Vương Thủ Nghiệp từ trên ghế nhắc tới. Một tay đem hắn đầu quay tới, ai ôi, ta tưởng là ai đâu, nói chuyện cứng như vậy khí, còn muốn cùng ta so so chiêu phải không? Vương Thủ Nghiệp một cái người vạm vỡ, bị Vương Chí Đức một tay nhắc tới, có gan không hiểu vui mừng cảm giác. Vương Thủ Nghiệp vừa nhìn thấy là Vương Chí Đức, lúc ấy liền sợ rồi, nịnh nọt mà đem Vương Chí Đức đỡ đến trên ghế ngồi xuống, nói, cửu thúc ngài ngồi, ta chỗ nào dám cùng ngài động thủ a? Đây không phải uống nhiều quá. Không có nghe đi ra ngoài là ngài đi. Ngược lại đối Vương Đạo Viễn nghiêm túc phê bình nói, tiểu tử ngươi cũng quá hư không tưởng nổi, tộc trưởng giam ngươi giam cầm, là vì ngươi tốt, ngươi sao có thể gạt cửu thúc công và tư tự đứng ngoài ra đâu. Vương Chí Đức liếc mắt nhìn hắn, đón lấy đối Vương Đạo Viễn khiển trách, Túy Tiên Lâu vừa khai trương. Các loại vật tư kỳ thiếu, ngươi trả lại biển ăn biển uống, đây là muốn nện chúng ta nhà mình chiêu bài ư. Vương Thủ Nghiệp lại đang một bên tiếp mảnh vụn nói, chính là, Đạo Viễn chân thật quá hư không tưởng nổi, nhất định phải nặng nề mà phạt. Hiện tại nguyên liệu nấu ăn chưa đủ, theo ta thấy liền phạt hắn cung cấp một ít linh ngư a, dù sao Đạo Viễn câu cá trình độ tương đối cao. Hiện tại phường thị bờ sông bên cạnh nhiều như vậy câu cá, thật thật đúng là không có người nào so với hắn lưỡi câu nhiều lắm. Vương Đạo Viễn oán thầm, cái này thập nhị thúc thật không có nghĩa khí. Mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn, cấp cho ta xuất đầu, vừa nhìn thấy cửu thúc công liền mềm nhũn, còn thuận tay bịp ta một chút. Bất quá, vậy cũng là giúp ta, lưỡi câu một ít linh ngư, với ta mà nói, không có gì độ khó, còn có thể giảm bớt trừng phạt. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn vội vàng nói, đa tạ thập nhị thúc nhắc nhở, tiểu tử nhận phạt, nguyện ý nộp lên 100 đầu ngụy linh cá, làm gia tộc phân ưu giải nạn. Vương Chí Đức có chút ý động, bất quá trên mặt vẫn là một bộ bất vi sở động bộ dạng, nói, nộp lên 500 đầu, mỗi lần đầu không được nhỏ, ít hơn một cân, ta coi như việc này không có phát sinh qua. Vương Đạo Viễn tự nhiên miệng đầy đáp ứng, bế quan bản thân sẽ không nhiều ít chuyện làm, câu cá coi như là tiêu khiển, chỉ cần không thêm phạt giam cầm, cho dù đi đại vận. Dùng hắn kỹ thuật, một ngày tầm 10 đầu cá không có gì độ khó, cũng liền không đến 2 tháng có thể hoàn thành nhiệm vụ, chân thật không được, còn có thể cầm linh châu không gian bên trong cá cho đủ số. Hắn đối Vương Chí Đức là thật có chút sợ hãi, đi theo Vương Chí Đức chế độ giáo dục phù, Vương Chí Đức xem như sư phó của hắn, đối với hắn thập phần nghiêm khắc, theo như gia tộc bối phận lại là hắn thúc gia gia. Đã gia trưởng lại là lão sư, ai không sợ. Bất quá, xem thập nhị thúc biểu hiện, cũng rất sợ cửu thúc công, đoán chừng khi còn bé bị thu thập qua. Bằng không, đều là gia tộc trưởng lão, mặc dù là vãn bối đối trưởng bối cung kính một ít, cũng không trở thành cùng chuột nhìn thấy mèo tự như. Dùng thập nhị thúc tính nết, khi còn bé tuyệt đối so với chính mình càng nhanh nhẹn, bị thu thập hẳn là chuyện thường ngày. Lúc này, Vương Thủ Nghiệp đang tại cho Vương Chí Đức đấm lưng, trong lòng cũng là buông lỏng, chủ mưu cũng không có chuyện, chính hắn một tòng phạm có lẽ cũng không sao a. Lúc này, Vương Chí Đức lên tiếng, Thủ Nghiệp. Ngươi như thế nào lại cùng Đạo Viễn uống rượu với nhau? Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi có lẽ tại hậu viện cất rượu a. Chứng kiến Đạo Viễn tự tiện chạy đến, nếu không không khuyên giải đạo, ngược lại cò uống rượu. Ta muốn trừng phạt Đạo Viễn, ngươi trả lại cho hắn chỗ dựa, bổn sự không nhỏ a. Vương Thủ Nghiệp vội vàng nói, cửu thúc, ngài nghe ta nói xạo. Không phải, ngài nghe ta giải thích. Vương Chí Đức vung tay lên, nói, không nên nói dối, tiểu tử ngươi từ nhỏ bị phạt liền đặc biệt sẽ tìm lấy cớ, mỗi lần lấy cớ cũng đặc biệt mới lạ, nghe cũng đều đặc biệt có đạo lý. Nhiều lần đều bị ngươi hồ lộng qua. Đối phó ngươi, không thể dài dòng, phạt ngươi một tháng không cho phép uống rượu. Mặt khác, cho ngươi thêm cái nhiệm vụ, coi chừng Đạo Viễn. Nếu là hắn chạy ra đi, khi hắn giam cầm đến kỳ lúc trước, ngươi cũng đừng nghĩ uống rượu. Vương Thủ Nghiệp vẻ mặt buồn rười rượi, đau lòng hắn một tháng miễn phí uống rượu quyền lực, cũng âm thầm quyết định, nhất định phải theo chất nhi chỗ đó thanh tổn thất nghiền ép trở về. Từ nay về sau, Vương Đạo Viễn rốt cuộc không có cơ hội chạy ra, vì bảo vệ uống rượu quyền lực, Vương Thủ Nghiệp đem hắn chầm chầm đến siết sao. Ẩn thân thuật cái loại này tiểu trò hề, tại Vương Thủ Nghiệp cường đại thần thức phía dưới, cùng đùa giỡn không có gì khác nhau. Chương 20, củng cố tu vi. Đảo mắt 4 năm qua đi, Vương Đạo Viễn rốt cuộc không thể thành công chuồn đi, dù sao nhìn xem hắn Vương Thủ Nghiệp, thế nhưng vụng trộm chuồn đi tổ sư gia. Hắn có thể nghĩ đến tất cả phương pháp, đều là Vương Thủ Nghiệp chơi còn dư lại. Nhiều lần chuồn đi nếm thử, đều bị Vương Thủ Nghiệp lập tức nhìn thấu. Hắn bị giam cầm, không thể vụng trộm đi ra ngoài bán ra linh cốc, linh dược, chỉ có thể nắm thập nhị thúc đi ra ngoài hỗ trợ mua tu luyện tài nguyên. Mỗi lần đều muốn trả giá một vò rượu một cái giá lớn. Vương Thủ Nghiệp còn đẹp kỳ danh viết, tinh thần tổn thất phí. Tự do tổn thất phí, thanh xuân tổn thất phí, các loại. Vì lợi nhuận linh thạch đổi lấy tu luyện tài nguyên, chỉ có thể thừa nhận mình có thể luyện chế nhất giai thượng phẩm linh phù. Dù sao nhất giai thượng phẩm linh phù đều giá 5 khối linh thạch, vượt qua gia tộc quy định số định mức linh phù, bán ra giá có 4 khối linh thạch một tờ. Tại sung túc tài nguyên cứng rắn chồng chất phía dưới, Vương Đạo Viễn tu vi đạt đến luyện khí tầng 6 đỉnh phong. Luyện khí tầng 7 coi như là luyện khí hậu kỳ, đột phá đến luyện khí tầng 7, giam cầm cũng liền giải trừ. Nhưng mà luyện khí hậu kỳ môn hàm là luyện khí kỳ thứ 2 đại bình cảnh, đột phá độ khó vượt xa luyện khí tứ tầng. 4 năm thời gian, tu vi theo mới vào luyện khí tứ tầng, đến bây giờ luyện khí tầng 6 đỉnh phong, tăng trưởng gần 3 tầng. Cái tốc độ này, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, cũng quá là nhanh. Bất quá, Vương Đạo Viễn tu vi cũng không chỉ dựa vào đan dược, cũng có chính mình khổ tu thành quả, hơn nữa lúc trước nội tình dày, cho dù cái này 4 năm tu hành tốc độ quá nhanh, nhưng tu vi coi như không quá phù phiếm, chỉ có điều cũng coi như không quá căn cơ vững chắc. Luyện khí kỳ tu vi căn cơ quyết định ngày sau thành tựu. Đã có Linh Châu không gian, Vương Đạo Viễn tiền đồ rất quang minh, trúc cơ khả năng không nhỏ, tự nhiên muốn cân nhắc về sau tiền đồ vấn đề. Tại căn cơ không đủ vững chắc dưới tình huống, trực tiếp dùng đại lượng đan dược, cưỡng ép đột phá bình cảnh, hội tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Đó chính là căn cơ bất ổn, tu vi phù phiếm, về sau tu vi tăng lên chậm chạp, lại gặp bình cảnh, đột phá độ khó hội gia tăng thật lớn. Hơn nữa, xuất hiện loại tình huống này, giải quyết đứng lên vô cùng phiền toái. Phương pháp cũng chỉ có hai loại, một loại là phục dụng có thể giải quyết căn cơ bất ổn vấn đề linh dược. Đương nhiên, loại này linh dược đắt đỏ mà lại hiếm thấy. Một loại khác chính là chậm dần tốc độ tu luyện, không vội tại đột phá, chậm rãi tích lũy, cũng có thể triệt để giải quyết căn cơ bất ổn vấn đề. Nhưng tích lũy chỗ tốn thời gian lúc, là bình thường tu sĩ không cách nào tiếp nhận. Mặc dù có các loại giải quyết căn cơ bất ổn phụ trợ bí pháp, nhưng cùng thành thành thật thật tu luyện, tích lũy đủ rồi lại đột phá so sánh với, chỗ tiêu hao thời gian, tinh lực, tài nguyên đều muốn nhiều rất nhiều. Vì mình tiền đồ, vẫn là tích lũy đã đủ rồi lại đột phá tương đối hảo. Không có bí pháp cùng linh vật, củng cố tu vi phương pháp tốt nhất chính là chiến đấu. Vương Đạo Viễn bị giam cầm, không thể ra đan phù cát, có thể tìm tới đối thủ, cũng có chỉ có trong giữ hắn Vương Thủ Nghiệp. Mang theo hai đàn xích huyết nhưỡng, đi ra động phủ. Không có biện pháp, mời Vương Thủ Nghiệp làm việc, không cầm rượu căn bản không có khả năng hoàn thành. Những rượu này cũng là hắn nhờ Vương Thủ Nghiệp mua, mỗi lần mua rượu, Vương Thủ Nghiệp còn muốn rút trích phần trăm, mua 10 đàn đưa hắn một vò. Bất quá, những này rượu đàn cũng không có lãng phí, đều bị Vương Đạo Viễn dùng để trang chính mình những rượu mới. Trong không gian xích huyết tham, tại 3 năm trước đây có thể dùng để chưng cất rượu. Chỉ có điều không có cách nào khác giải thích rượu nơi phát ra, chỉ có thể chính mình uống, không thể lấy ra. Sớm nhất một đám xích huyết nhưỡng đã thả 3 năm, dựa theo Linh Châu không gian bên trong thời gian đến tính toán, đã là 30 năm trần nhưỡng. Vương Thủ Nghiệp đang tại đan phù các hậu viện ngủ gà ngủ gật, Vương Đạo Viễn dẫn theo hai vò rượu vừa đi ra động phủ, hắn liền tỉnh lại, cười nói, tiểu tử ngươi là không có lợi không dậy sớm nổi, lần này mời ta uống rượu, lại có chuyện gì? Từ Tục Tiểu nói ở phía trước. Chuồn đi sự tình đừng nghĩ. Vương Đạo Viễn thu được kết quả tốt nói, nhìn ngài nói, không có việc gì không thể hiếu kính thập nhị thúc. Ta hiện tại đã là luyện khí tầng 6 đỉnh phong, cách đột phá luyện khí hậu kỳ còn kém cuối cùng một chút, hiện tại chạy trốn không phải hừng đông đái dầm ư. Được rồi, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Vương Thủ Nghiệp đã cắt đứt Vương Đạo Viễn, có chuyện gì nói thẳng. Vương Đạo Viễn cười nói, hắc hắc, vẫn là thập nhị thúc hiểu rõ ta. Ta đây lập tức muốn đột phá, chính là tích lũy còn chưa đủ, cưỡng ép đột phá luyện khí hậu kỳ. Có thể sẽ căn cơ bất ổn. Cho nên, tìm đến thập nhị thúc ngài đương bồi luyện, củng cố tu vi. Ta biết ngay, tiểu tử ngươi không có khả năng hảo tâm như vậy, vô duyên vô cớ cho ta tiễn đưa rượu. Nếu là vì để sớm ngày đột phá, ta đây cái này đương trưởng bối, cũng có thể giúp ngươi một chút. Ngươi sớm đột phá, ta cũng không cần cả ngày nhìn xem ngươi, cái này 4 năm nhưng làm ta nín hỏng, trước đánh ngươi nhất đốn cho hả giận. Vương Thủ Nghiệp không cần nghĩ ngợi nói. Vương Đạo Viễn xuất ra Huyền Dương kiếm, hành một cái cầm kiếm lễ. Vương Thủ Nghiệp tùy tiện nói, đừng chỉnh những cái kia hư. Trực tiếp tiến chiêu, liền ngươi cái này không có gì kinh nghiệm tay mơ, ta tay không là được rồi. Vương Đạo Viễn tuy nói giết qua một cái luyện khí đỉnh phong thích khách. Thế nhưng chơi tâm nhãn đánh lén đắc thủ, dựa vào đều là linh phù chi uy, căn bản không tính là chém giết kinh nghiệm, nói hắn là tay mơ cũng không sai. Duy nhất thu hoạch chính là dũng khí luyện được, nên ra tay lúc dám ra tay, sẽ không giống chính thức tay mơ như vậy sợ hãi. Nghe được Vương Thủ Nghiệp mà nói, Vương Đạo Viễn cũng không khách khí, toàn lực thúc dục đạp phong hoa, cầm kiếm hướng phía trước đâm. Vương Thủ Nghiệp tay trái cầm lấy hồ lô rượu. Tay phải tịnh kiếm chỉ. Nhẹ nhàng đập vào trên thân kiếm, kiếm nghiêng qua một bên. Vương Đạo Viễn rút về Huyền Dương kiếm, lại một kiếm quét ngang qua. Vương Thủ Nghiệp kiếm chỉ nhảy lên, Huyền Dương kiếm bị chọn cao, theo hắn trên đỉnh đầu đi qua. Về sau, Vương Đạo Viễn thanh bổ, vung, chúc, đâm, bằng các loại kiếm thuật cơ bản chiêu thức, tất cả đều dùng một lần. Vương Thủ Nghiệp sử dụng kiếm chỉ nhẹ nhõm tiếp được, thậm chí ngoại trừ cánh tay phải, thân thể cũng không có di chuyển một chút. Vương Đạo Viễn kiếp trước đi theo lão đạo sĩ cũng học được không ít công phu, nhưng là kiếp trước xã hội kia. Căn bản không có chém giết điều kiện. Hắn kiếp trước học công phu, cơ bản đều là bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, chẳng qua là thường xuyên cùng lão đạo sĩ luận bàn một phen, tối đa cũng chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm, đánh cái lưu manh các loại, không có cùng cao thủ chém giết qua, chưa nói tới kinh nghiệm thực chiến. Đánh cho hơn một canh giờ, Vương Đạo Viễn linh lực hao hết. Thu hồi Huyền Dương kiếm, ngồi vào Vương Thủ Nghiệp bên cạnh, một người cầm lấy một vò xích huyết nhưỡng, uống một hơi cạn sạch, tại chỗ ngồi xuống khôi phục linh lực. Không thể không nói. Linh tửu tại khôi phục linh lực phương diện, so hồi linh đang mạnh hơn nhiều. Uống xong linh tửu, không cần luyện hóa, trong rượu linh khí liền nhanh chóng bị hấp thu, tự động tiến vào kinh mạch, chỉ cần trải qua linh căn chuyển hóa, có thể hoàn toàn hóa thành chính mình dùng. Mà hồi linh đang cần luyện hóa, mới có thể hấp thu tiến kinh mạch, sẽ đem linh khí hóa thành chính mình dùng, tốn thời gian là dùng để uống linh tửu gấp 3 còn nhiều. Bất quá, linh tửu cũng không phải không hề khuyết điểm, không thể uống rượu tu sĩ, một vò rượu vào trong bụng, có thể say vài ngày, linh lực khôi phục lại nhanh cũng không có ý nghĩa. Dùng linh lực hóa giải tửu kinh được không bù mất. Mặc dù là Vương Đạo Viễn, một lần uống 5 đàn xích huyết nhưỡng, cũng liền bất tỉnh nhân sự, Vương Thủ Nghiệp tửu lượng cũng kém không nhiều lắm. Vương Đạo Viễn linh lực vừa khôi phục, lại cùng Vương Thủ Nghiệp luận bàn đứng lên, bất quá tình hình chiến đấu như trước không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là thiên về một bên hành hạ. Đánh cả ngày, linh lực hao hết 4-5 lần, Vương Đạo Viễn mệt mỏi tình trạng kiệt sức, mà Vương Thủ Nghiệp nhưng là một giọt mồ hôi cũng không có ra, thậm chí còn có thể đánh tiếp mấy canh giờ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 21, đột phá. Vương Đạo Viễn mỗi ngày cùng Vương Thủ Nghiệp luận bàn, toàn thân linh lực hao hết 2-3 lần, lại bổ sung trở về, sẽ cảm giác linh lực càng thêm hùng hậu. Tu vi dần dần củng cố đồng thời, thực chiến năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Vương Thủ Nghiệp theo sớm nhất thân thể không động, đến bị bức phải thân thể trốn tránh. Lại đến đứng người lên cùng Vương Đạo Viễn luận bàn. Ngược đãi 3 tháng sau, rốt cục có thể ở Vương Thủ Nghiệp tay không dưới tình huống kiên trì bất bại. Đương nhiên, đây là Vương Thủ Nghiệp chỉ phát huy luyện khí tầng 6 tu vi, lại không vận dụng pháp thuật dưới tình huống. Lúc này, Vương Đạo Viễn căn cơ đã thập phần vững chắc, mặc dù rất nhanh đột phá đến luyện khí 9 tầng, cũng sẽ không xuất hiện căn cơ bất ổn tình huống. Bất quá, vì tiền đồ suy nghĩ, tốt nhất hay là làm gì chắc đó. Vững chắc căn cơ mục đích đã đạt tới, là thời điểm đột phá luyện khí tầng 7. Cảm tạ Vương Thủ Nghiệp về sau, Vương Đạo Viễn trở lại động phủ, bắt đầu bế quan đột phá. Ngồi xếp bằng đến động phủ thạch giường chi thượng, theo Linh Châu không gian trong lấy ra 5 đàn cấp vào hầm 30 năm xích huyết nhưỡng, thầm nghĩ, căn cơ vững chắc, linh lực đầy đủ. Lại thêm thượng những thứ này linh tửu, đột phá hẳn là ổn. Hắn uống trước tiếp theo đàn xích huyết nhưỡng, không cần luyện hóa, linh khí liền nhanh chóng tiến vào trong kinh mạch. Vương Đạo Viễn vận chuyển công pháp, dẫn đạo linh khí tiến vào đan điền. Trong đan điền sớm đã tràn đầy linh khí, từ bên ngoài đến linh lực nếu muốn tiến vào, chỉ có thể không ngừng áp súc trong đan điền linh khí, sự kia càng thêm nồng hậu dày đặc. Phế đi nửa canh giờ sức lực, cuối cùng đem một vò xích huyết những linh khí toàn bộ dẫn vào đan điền, trong đan điền linh khí đã đạt tới cực hạn, cũng đã không thể gia tăng một tia. Lúc này rốt cục đã có sắp sửa đột phá cảm giác, vội vàng vận chuyển công pháp, dẫn đạo linh khí tại toàn thân kinh mạch giữa dòng di chuyển. Ngoại giới linh khí bị dẫn dắt, hòa nhập vào Vương Đạo Viễn trong cơ thể. Công pháp mỗi lần vận chuyển một chu thiên, trong cơ thể linh lực liền lớn mạnh một phần. Động phủ bên ngoài, linh khí không ngừng hướng Vương Đạo Viễn trong cơ thể hội tụ, toàn bộ đan phù các linh khí giảm bớt, đan phù các bên ngoài linh khí không ngừng bổ sung tiến đến, đan phù các bên trong lại xuất hiện linh khí chi phong. Đang gõ ngủ gật Vương Thủ Nghiệp phát giác được động tĩnh. Mở mắt ra xem xét tình huống, xác định linh khí tuôn hướng Vương Đạo Viễn động phủ lúc, vui mừng cười cười, nói, ba tháng này công phu không có phí công phí, Đạo Viễn rốt cục muốn đột phá. Kém nhất ngũ linh căn tư chất, trụ cột nhất thủy hệ công pháp khảm thủy quyết, đột phá lúc còn có thể dẫn phát linh khí chi phong, tiểu tử này căn cơ rất vững chắc a. Đương nhiên, cái này linh khí chi phong vô cùng yếu ớt, cũng liền có thể gợi lên một ít tơ liễu bụi đất, không phải thần thức nhạy cảm người, căn bản cảm thấy không đến linh khí biến hóa. Vương Thủ Nghiệp với tư cách nhị linh căn tu sĩ. Nghe nói thủy linh căn hư ảnh còn cực cao, tu luyện lại là Vương Thừa Tổ lưu lại kim đan công pháp Phúc Hải Quyết, năm đó đột phá luyện khí hậu kỳ lúc, đã dẫn phát đường kính một trượng đại tiểu nhân linh khí vòng xoáy, xoáy lên rơi diệp trần đất, chính là phàm nhân cũng có thể chứng kiến. Động phủ bên trong, Vương Đạo Viễn bị thủy lam sắc linh khí bao bọc, trong cơ thể linh lực càng tụ càng nhiều, thẳng đến kinh mạch đan điền cũng đã bị linh khí nhồi vào, rốt cuộc thu nạp một tia linh khí lúc, phản phất nghe được trăng rắc một tiếng, đan điền cùng kinh mạch cũng làm lớn ra một ít. Trong cơ thể linh khí cũng trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Trong thức hải linh châu xuất hiện một tia dị thường chấn động. Linh khí tại trong kinh mạch vận hành, dần dần dung nhập vào trong máu đi, dung hợp linh khí huyết dịch chính là máu huyết. Máu huyết theo huyết mạch chảy khắp toàn thân, tạng phủ, gân cốt, cơ bắp các loại trải qua máu huyết tẩm bổ, trở nên càng mạnh hơn nữa. Thẳng đến máu huyết không hề gia tăng, thân thể các bộ vị cường hóa đình chỉ, luyện khí tầng 7 tu vi cũng cố hoàn tất. Vương Đạo Viễn dẫn đạo linh khí trở về đan điền, đình chỉ vận chuyển công pháp. Mở hai mắt ra, đứng người lên, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Theo bế quan đến bây giờ, thời gian đã qua 3 ngày. Kỳ thật, chính thức đột phá chỉ có điều dùng nửa ngày thời gian khác cũng dùng tại củng cố cảnh giới thượng. 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, còn mạnh hơn hóa thân thể, đều nhanh đói bất tỉnh. Vốn định theo Linh Châu không gian trong kiếm 2 cái ngụy linh cá, không nghĩ tới thần thức tiến vào Linh Châu không gian, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy không gian lớn nhỏ mở rộng gấp đôi, diện tích biến thành 20 mẫu, linh điền phẩm chất đề cao thật lớn. Miễn cưỡng có thể được coi là thượng nhị giai linh điền. Toàn bộ trong không gian linh khí nồng độ gia tăng lên gấp đôi, có thể so với nhất giai thượng phẩm linh mạch phụ cận. Trong không gian thời gian lưu tốc cũng nhanh hơn, trải qua trong không gian bên ngoài chút hương khảo thí, trong không gian thời gian lưu tốc là không gian bên ngoài gấp 20. Hắn chuyên môn chảy ra 2 mẫu ruộng linh điền, đào một cái đại thủy đường, dùng để mở rộng linh ngư nuôi dưỡng quy mô, cùng với gieo trồng thủy sinh linh thực. Lại loại 2 mẫu ruộng linh cốc, ngụy linh cá càng ngày càng nhiều, đối linh cốc tiêu hao cũng càng lúc càng lớn, lại thêm thượng hắn bắt đầu nếm thử dùng linh cốc chế riêng cho cấp thấp linh tửu. Trước kia chưa đủ 1 mẫu linh cốc có chút không đủ dùng. Loại 3 mẫu xích huyết tham, luyện chế linh phù lúc, linh lực tiêu hao quá lớn. Vì không ảnh hưởng chế phù hiệu suất, rất nhanh khôi phục linh lực toàn bộ nhờ xích huyết nhưỡng, tiêu hao số lượng quả thực không nhỏ. Còn lại 3 mẫu linh điền, loại đều là luyện chế tụ linh đan vài loại linh dược. 4 năm thời gian, trong không gian đã qua 40 năm. 10 đầu thanh gian lý cũng dài đã đến 1 thước đến dài, đã là nhất giai hạ phẩm tu vi, qua không được bao lâu thì có thể sinh sôi nảy nở. Trong không gian chỗ này chút lây dính linh khí ngụy linh cá. Đã sinh sôi nảy nở đã đến hơn 300 đầu, bất quá không có một cái tiến hóa thành nhất giai hạ phẩm yêu thú, trở thành chính thức linh ngư. Thanh gian lý thực lực đã có thể nghiền ép ngụy linh cá, không cần lại tách ra nuôi dưỡng, cho nên đều bị đặt ở cùng một chỗ, thanh gian lý cũng sẽ săn mồi những thứ này ngụy linh cá. Trong không gian Trường Vĩ ông không có phụ lòng Vương Đạo Viễn kỳ vọng, thành công đào tạo ra mới ông chúa, ông quận sinh tồn xuống dưới. Ông chúa cùng ông thợ lớn lên không sai biệt lắm, chỉ có điều hình thể so ông thợ lớn hơn gấp đôi có thừa. Bình thường ông thợ hay là nhất giai hạ phẩm linh trùng. Mà ông chúa là nhất giai trung phẩm linh trùng. Trong không gian có linh cốc linh dược các loại linh thực, làm ông quần cung cấp ổn định nguồn mật, 40 năm đến, Trường Vĩ ông quần theo lúc trước vài chục chích, mở rộng đã đến hơn 500 chỉ. Tổ ông cũng có biến hóa rất lớn, nguyên lai chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện tại thì là đường kính 1 thước hơn đại tổ ông. Linh ông chỉ tăng trưởng 500 chỉ bắt buộc, cũng không phải ông chúa sinh sôi nảy nở chậm, mà là trong không gian nguồn mật, chỉ có thể nuôi sống hơn 500 chỉ linh ong. Theo một năm trước bắt đầu, Vương Đạo Viễn có thể thu hoạch một ít mật ong. Chỉ có điều số lượng ít. Dựa theo linh châu không gian bên ngoài thời gian tính toán, mỗi tháng chỉ có thể thu hoạch một cân mật ong. Trong không gian chủ yếu nhất nguồn mật linh mẫn cốc, mặt khác linh thực sinh trưởng chu kỳ quá dài, tương đối mà nói, nở hoa thời gian quá ngắn. Hiện tại lại tăng lên 2 mẫu ruộng linh điền gieo trồng linh cốc, phân khối sai khai mở gieo trồng thời gian, có thể cam đoan trong không gian thủy chung có linh cốc tại nở hoa. Nguồn mật là ban đầu gấp 3 nhiều, tương lai linh ong mấy lượng tuyệt đối có thể vượt qua 1.500 chỉ, thêm thượng gấp 20 thời gian lưu tốc, về sau mỗi tháng có thể thu lấy được vượt qua 6 cân linh mật. Linh đan cùng mật ong cùng phục, có thể giảm bớt bệnh lên đơn hấp thu. Hắn một mực phục dụng linh đan, linh mật gia tốc tu luyện, mỗi tháng cũng chỉ cần nửa cân linh mật bắt buộc, ít nhất còn lại 5 cân nửa linh mật có thể bán ra. Hơn nữa, ong quần quy mô mở rộng, có thể sinh ra thêm nửa sữa ong chúa, chỗ này có thể so sánh linh mật mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc, lúc trước sinh ra sữa ong chúa, chỉ đủ ong chúa chính mình ăn, căn bản không có còn thừa. Chẳng qua là theo luyện khí trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, linh châu không gian thì có biến hóa lớn như vậy, Vương Đạo Viễn hận không thể lập tức đột phá trúc cơ cảnh giới. Đương nhiên cũng chỉ có thể ngẫm lại, mặc dù tài nguyên như thế sung túc, tu vi đạt tới luyện khí đỉnh phong, cũng cần 7-8 năm. Lại thêm thượng đột phá lúc trước tích lũy, cùng với tìm kiếm trúc cơ đan, 20 năm cũng không nhất định có thể trúc cơ. Thần thức tiến vào linh châu không gian, cảm giác không thấy đói khát, ra không gian, thân thể đều nhanh đói hư thoát. Theo động phủ ở bên trong tìm đến đồ dùng nhà bếp, trực tiếp tại linh châu không gian bên trong dùng hỏa thuộc tính linh phù nấu cơm. Ăn no nê về sau, Vương Đạo Viễn dẫn theo 2 vò rượu, nghênh ngang mà đi ra động phủ. Vương Thủ Nghiệp chứng kiến hắn một bộ đắc chí tốt. Cười nhạo nói, không phải là một cái tiểu tiểu nhân đột phá ư. Xem đem ngươi đắc chí, cũng không biết chính mình họ gì. Vương Đạo Viễn cười nói, chỗ nào có thể a, đây không phải đến cảm tạ thập nhị thúc sao. Không có ngài 3 tháng này chỉ điểm, ta có thể sớm như vậy đột phá. Dứt lời, đưa cho Vương Thủ Nghiệp 1 vò rượu, 2 người bèn nhìn nhau cười, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vương Thủ Nghiệp cười to nói, tiểu tử ngươi rốt cục đột phá, ta không cần lại ở chỗ này cái phá trong sân, cái này 4 năm nhưng làm lão tử nghẹn mà chết. Không thể đi ra ngoài đi dạo. Còn muốn nhìn xem ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ, lao tâm lao lực, ta dễ dàng ư. Lời còn chưa dứt, Vương Thủ Nghiệp đã chạy ra đan phù cát, đến vạn trượng hồng trần trong tự nghiệm thấy sinh hoạt đi. Chương 22, bán ra linh mật. Vương Đạo Viễn đang tại kế hoạch đi chỗ nào sống, Vương Chí Đức tìm thượng cửa. Vương Đạo Viễn thượng trước chào nói, bái kiến cửu thúc công, Tôn Nhi vừa đột phá luyện khí tầng 7, đang chuẩn bị đi về phía ngài báo cáo. Vương Chí Đức biết rõ Vương Đạo Viễn tu vi, đã sớm tới luyện khí tầng 6 đỉnh phong, đối với hắn đột phá luyện khí tầng 7 cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước còn lo lắng Vương Đạo Viễn tu hành vội vàng sao động, đột phá sau hội căn cơ bất ổn. Hiện tại nhìn thấy Vương Đạo Viễn khí tức hùng hậu, không hề phù phiếm cảm giác. Cũng liền yên lòng. Dùng ánh mắt hoài nghi chằm chằm vào Vương Đạo Viễn nói, chỉ sợ là nghĩ đến đi chỗ nào đi bộ a. Ngươi đã đột phá đến luyện khí hậu kỳ, lệnh cấm túc cũng liền giải trừ, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Ta tới tìm ngươi là tộc trưởng có lệnh, mệnh ngươi cùng Thủ Nghiệp lập tức phản hồi Ngọc Tuyền Phong, không được đến trễ. Thủ Nghiệp đâu? Ta không phải mệnh hắn nhìn xem ngươi sao? Ta đột phá sau, thập nhị thúc liền đi ra ngoài. Cửu thúc công, ta muốn đi ra ngoài mua ít đồ, ngươi xem có thể hay không thư thả chút thời gian. Vương Đạo Viễn vì mau chóng đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Tụ linh đan đã sớm tiêu hao sạch, vừa vặn cần đi ra ngoài mua sắm một phen, thuận tiện bán một ít linh châu không gian sản xuất, đất đặc sản. Đối với hắn cái này ngũ linh căn tu sĩ mà nói, tu vi tăng lên chủ yếu tích tài nguyên chồng chất. Linh châu không gian bên trong các loại linh thực, có thể dài thời gian dùng để tăng lên tu vi, cũng chỉ có linh cốc. Có thể hiệu quả rất kém cỏi, cũng liền đối khai mạch cảnh cùng luyện khí sơ kỳ tu sĩ có trọng dụng. Linh cốc chủ muốn làm dùng hay là đỡ đói, tu sĩ ăn bình thường lương thực, một ngày cần ăn 10 cân cùng thượng, mà ăn 1 cân linh cốc có thể cam đoan 3 ngày không đói bụng. Đối với tu sĩ mà nói, ngũ cốc hoa màu tạp chất quá nhiều, dùng ngũ cốc hoa màu là thức ăn, tạp chất tiến vào thân thể, hội dẫn đến kinh mạch hỗn loạn, linh lực vận chuyển không khoái. Mặt khác, còn cần mỗi ngày ỉa đái, chân thật quá lãng phí thời gian, mà ăn linh cốc sẽ không có những thứ này phiền toái. Xích huyết nhưỡng tuy nhiên cũng có thể tăng lên tu vi, nhưng hiệu quả xa không bằng tụ linh đan, hơn nữa thành phẩm rất cao, mới nhưỡng xích huyết nhưỡng một vò 5 cân nặng, có thể bán 20 linh thạch. Tăng lên tu vi hiệu quả, cũng liền tương đương với một viên tụ linh đan. Linh châu không gian bên trong cũng bất quá chỉ có hơn 100 đàn xích huyết nhưỡng, đều là dùng để cất vào hầm, địa chủ gia cũng không có lương thực dư a. Trong không gian mặc dù có luyện chế tụ linh đan linh dược, 4 năm xuống, cũng gặt hái được mấy trăm phần. Nhưng trực tiếp lấy ra ăn, quá tệ đạp thứ đồ vật. Vương Đạo Viễn trong tay còn tích góp từng tí 1-6 cân mật ong, nhưng hắn còn không có xa xỉ đến dùng linh mật đến đề thăng tu vi, tại tu tiên giới, linh mật thế nhưng trọng yếu vật tư. Luyện đan lúc gia nhập linh mật, có thể đề cao đan dược phẩm chất, hơn nữa hội sâu sắc giảm bớt bệnh lên đơn lưu lại, đan dược cùng linh mật cùng phục. Có thể giảm bớt bệnh lên đơn hấp thu, cao cấp linh mật thậm chí có thể hóa giải trong cơ thể bệnh lên đơn. Chữa thương loại đan dược gia nhập linh mật, có thể đề cao hiệu quả trị liệu, linh mật bản thân cũng có một chút chữa thương tác dụng. Luyện thể tu sĩ tôi luyện thân thể lúc, phục dụng linh mật có thể bảo hộ tạng phủ, tránh cho suy giảm tới căn bản. Quan trọng nhất là linh mật còn có thể cất rượu, xích huyết nhưỡng trong gia nhập một ít linh mật, phẩm chất cùng công hiệu đều tăng nhiều, đáng tiếc, hắn không có những mật rượu đơn thuốc, không thể trực tiếp những linh mật rượu. Vương Đạo Viễn linh mật, mặc dù chỉ là nhất giai hạ phẩm linh ông chỗ chế riêng cho, nhưng là linh mật nên có công hiệu giống nhau không thiếu, chẳng qua là so cao cấp linh mật yếu đi rất nhiều, có chút ít còn hơn không mà thôi. Bất quá, thường ăn vẫn có nhất định hiệu quả. Mặc dù tỷ lệ độ chênh lệch nhất giai linh mật, giá cả của thị trường cũng vượt qua 100 linh thạch một cân, vẫn có giá không thành phố. Dùng linh mật tăng lên tu vi, một cân linh mật hiệu quả còn không bằng 5 khối tụ linh đan, giá cả lại cao hơn gấp 10 lần. Vì trúc cơ đại kế, nhất định phải nhanh chóng tích lũy linh thạch mua trúc cơ đan. Một viên trúc cơ đan có thể đề cao 2 thành đột phá xác suất, dùng Vương Đạo Viễn ngũ linh căn tư chất, muốn cam đoan 100% đột phá, cần 5 khối. Một viên trúc cơ đan giá cả đều tại 5 vạn linh thạch cùng thượng, hay là có thể ngộ nhưng không thể cầu. 5 khối chính là ít nhất 25 vạn linh thạch, dù là có linh châu không gian, bỏ hàng ngày tu luyện tiêu hao, cũng phải 20 năm cùng thượng mới có thể tích lũy đủ nhiều linh thạch như vậy. Vương Đạo Viễn không phải tán tu, hắn là tự nhiên mình gia tộc. Có sung túc tài nguyên còn muốn phụng dưỡng cha mẹ gia tộc cường đại. Một nhân tài có càng lớn phát triển không gian. Hắn mặc dù là thật sự thổ tài chủ, nhưng là không dám lãng phí. Trong tay tồn chỗ này chút mật ong, hay là bán đi đổi linh thạch tương đối khá, bán cho đan phù cát, cũng có thể thuận tiện chiếu cố thoáng một phát gia tộc sinh ý. Vương Chí Đức gật đầu nói, được rồi, cho ngươi 3 canh giờ. 3 canh giờ sau, phải khởi hành quay về Ngọc Tuyền Phong. Vương Đạo Viễn đi ra đan phù cát, tìm cái chỗ không người, đổi thượng trường bào màu đen, cái khăn che mặt mũ rộng vành. Lượng cái vòng tròn luẩn quẩn, lại nhớ tới đan phù cát. Đi vào đan phù cát cửa hàng. Đón khách vẫn là Vương Đạo Thành. Vương Đạo Thành còn rất chịu thập thúc công trọng dụng, xem ra cửu thúc công không ít dưới vốn a. Vương Đạo Thành mặt thượng mang cười, nghênh thượng đến đây, vị đạo hữu này yếu điểm cái gì? Bổn điếm. Vương Đạo Viễn xuất ra ưu đãi thiết bài, cầm 100 khối tụ linh đan, 200 trương nhất giai thượng phẩm lá bùa, 50 cân linh mực. Linh châu không gian bên trong 10 năm phần Hoàng Vân Thảo đã thu hoạch được mấy mảnh vụn, lá bùa căn bản không thiếu, mà linh mực hay là không có tin tức manh mối. Hắn chủ yếu mục tiêu là linh mực, lá bùa chỉ là ngụy trang. Cái này 4 năm hắn cũng không yên tĩnh, chế tác lá bùa, luyện chế linh phù, trong tay đã trữ hàng 600-700 trương các loại nhất giai thượng phẩm linh phù. Vương Đạo Viễn nhỏ giọng nói ra, ta còn có nhiều thứ muốn ra tay, chỉ có điều, không quá thích hợp tại đây trước mặt mọi người lấy ra. Vương Đạo Thành thế nhưng cái nhân tinh, nghe xong lời này, lập tức hiểu được, đây là đại sinh ý thượng cửa, đưa Vương Đạo Viễn lĩnh thượng lầu 2 một gian sương phòng. Tiến vào sương phòng, chỉ thấy Vương Chí Hòa trong phòng ngồi. Vương Đạo Thành quay người ly khai sương phòng, thuận tay giữ cửa giam thượng. Vương Đạo Thành vừa đi, Vương Chí Hòa mở miệng, không biết đạo hữu muốn bán cái gì. Nơi đây chỉ có ta và ngươi hai người, có thể lấy ra lại để cho tại hạ nhìn xem. Vương Đạo Viễn xuất ra một cái vò rượu, giả bộ thanh âm già nua, ta muốn bán đồ vật đều ở đây ở bên trong, trưởng quầy vừa nhìn liền biết. Vương Chí Hòa mở ra vò rượu, một cổ ngọc mùi thơm đập vào mặt. Hắn dùng lực ngửi thoáng một phát, lại đi cái bình ở bên trong nhìn thoáng qua, sau đó che thượng vò rượu. Bất động thanh sắc nói, nhất giai hạ phẩm linh mật, nguồn mật linh mẫn cốc hao phí. Có 6 cân nặng. Linh mật tỷ lệ rất tốt, không có một tia tạp chất. Cái này một vò linh mật 600 linh thạch, đạo hữu ý như thế nào? Vương Đạo Viễn trong nội tâm bội phục, chỉ nghe thoáng một phát, nhìn thoáng qua, có thể nhìn ra linh mật phẩm giai cùng nguồn mật. Đại trưởng quỷ quả nhiên không phải ai đều có thể lúc, phần này lịch duyệt, không có mấy thập niên tích lũy, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Đạo Viễn Dương cả giận nói, đạo hữu thật sự là biết làm sinh ý a. 600 linh thạch mua 6 cân như thế tỷ lệ linh mật, cái này sinh ý chỗ nào tìm đi. Ta muốn 700 linh thạch, chắc giá. Cũng không phải Vương Đạo Viễn keo kiệt. Không bỏ được lại để cho gia tộc chiếm tiện nghi, thật sự là giá cả quá thấp, ngược lại sẽ khiến cho hoài nghi. 6 cân linh mật thực tế giá trị vẫn còn 700 linh thạch cùng thượng, bán cho nhu cầu cấp bách người, bán được 1.000 linh thạch cũng là chuyện thường. Nghe được Vương Đạo Viễn mà nói, Vương Chí Hòa không phẫn nộ ngược lại cười, hắn tự đợi đến đối phương ra giá đâu, 700 linh thạch bắt 6 cân tỷ lệ thượng tốt linh mật, xem như kiếm lớn. Vương gia có luyện đan sư cùng những tửu sư, 6 cân linh mật dùng để luyện đan, cất rượu, mang đến thu nhập tuyệt đối vượt qua 1.000 linh thạch. Đạo hữu quả nhiên là thoải mái người, chỗ này ta cũng không có thể quá không thoải mái, liền 700 linh thạch. Dứt lời, xuất ra 7 khối trung phẩm linh thạch, giao cho Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn thầm nghĩ, liền trung phẩm linh thạch cũng móc ra, đây là muốn giao hảo ta à. Một khối trung phẩm linh thạch, giá trị 100 hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà, thị trường thượng bình thường là 110 hạ phẩm linh thạch, mới có thể hối đoái một khối trung phẩm linh thạch, tại đây còn không nhất định có người nguyện ý đổi, chợ đêm thì càng không cần phải nói, một khối trung phẩm linh thạch đổi 150-160 hạ phẩm linh thạch đều là chuyện thường. Trung phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí càng thêm tinh thuần, vô luận là dùng để khôi phục linh lực, hay là tăng lên tu vi, hiệu quả đều muốn vượt qua 100 khối hạ phẩm linh thạch. Cáo biệt Vương Chí Hòa, đến lầu một cầm tụ linh đan, lá bùa, linh mực, giao linh thạch, quay người ly khai đan phù cát. Chương 23, U Minh Tông chiêu mộ binh. Vương Đạo Viễn tại lão phường đi dạo trong chốc lát, cũng không có cái gì muốn mua đồ vật. Trở lại đan phù các lúc, Vương Thủ Nghiệp đã phản hồi. Hai người tới Ngọc Tuyền tạp hóa phô sau bến tàu, linh thuyền đã đang chờ bọn họ. Linh thuyền vẫn là rời núi lúc chỗ này loại vận hàng linh thuyền, bất đồng chính là, lần này đi thuyền là ngược dòng mà thượng, cần linh thạch hoặc tu sĩ linh lực khu động. Linh thuyền không có giả bộ trang hàng hóa, cơ hồ là không tái. Tại vài tên gia tộc đệ tử thay phiên thúc dục dưới, tốc độ ngược lại so với núi lúc nhanh hơn. Không đến một ngày thời gian, Ngọc Tuyền Phong cũng đã xa xa đang nhìn. Đứng ở thuyền thượng xa xa nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Tuyền Phong thượng mây mù lượn quanh, Ngọc Long Khê tại trong núi uốn lượn chảy xuôi, đúng như một cái Ngọc Long tại trong mây mù như ẩn như hiện. Đỉnh núi chi thượng, đình đài lầu các như có như không, thật là có một bộ tiên sơn phúc địa khí tượng. Linh thuyền tại giang thượng bổ sóng trảm biến, hành tẩu như bay, không bao lâu đã đến Ngọc Tuyền Phong chân núi. Tộc trưởng nghiêm lệnh hai người lập tức phản hồi, không được đến trễ, nên là có việc gấp. Hai người tự nhiên không dám đến trễ. Liền riêng phần mình động phủ cũng không có quay về, liền thẳng đến nghị sự đường mà đi. Gia tộc hạch tâm kiến trúc đều tại Ngọc Long Tuyền phụ cận, tổ miếu tại Ngọc Long Tuyền phương bắc một khối đại nham thạch thượng, nghị sự đường tại Ngọc Long Tuyền sườn đông. Thường vụ đường tại Ngọc Long Tuyền Đông Nam, Tàng Kinh Lâu tại Ngọc Long Tuyền phía Tây. Nghị sự đường là tộc trưởng cùng trong tộc trưởng lão nghị sự địa phương, trong tộc lớn nhỏ sự vụ, đều tại này thương nghị. Ngọc Long Tuyền bờ Nam địa thế khá thấp, Tuyền Thủy từ nơi này chảy vào Ngọc Long Khê. Ngọc Long Tuyền là một hồ linh tuyền. Cũng là Ngọc Tuyền Phong linh mạch linh nhãn. Cái gọi là linh nhãn, chính là một cái linh mạch bên trong linh khí nồng nặc nhất địa phương. Tuyền Thủy linh khí dồi dào, dùng để đổ vào linh điền, hiệu quả thật tốt, Ngọc Tuyền Phong thượng linh điền, cũng phân bố tại Ngọc Long Khê hai bờ sông. Vương Đạo Viễn hai người đi đến nghị sự đường bên ngoài, chợt nghe đến tộc trưởng Vương Chí An nói, lần này U Minh Tông phát chiêu mộ binh lính lệnh, chiêu mộ binh lính phụ thuộc gia tộc đệ tử, đi trước Hồi Nhạn Sơn Quy Nhạn Cốc, thanh trừ uy hiếp Quy Nhạn Cốc thương đạo yêu thú. Chúng ta Vương gia muốn ra một gã trúc cơ tu sĩ cùng 10 tên luyện khí tu sĩ. Uy hiếp thương đạo yêu thú chỉ có số ít nhị giai yêu thú, mặt khác đều là nhất giai yêu thú. Thanh trừ nhiệm vụ tính nguy hiểm không quá, cho nên ý của ta là, phải ra vài tên tư chất thật tốt đệ tử, coi như là rèn luyện. Ta tự mình dẫn đội, thập nhị đệ Chí Minh am hiểu luyện đan, chữa thương, cùng theo một lúc đi, gia tộc đệ tử bị thương cũng có thể mau chóng cứu chữa. Mặt khác, thủ nghiệp tu vi đã đến luyện khí đỉnh phong, bế quan khổ tu cũng không nhiều lắm dùng, ngược lại có lẽ nhiều hơn rèn luyện, cũng cùng một chỗ đi theo đi. Đạo Hưng tu vi.